Thái đế cẩn thận suy nghĩ một phen, nhưng vẫn không hiểu Tần Mục mạnh ở chỗ nào, đành phải quy nguyên nhân mạnh mẽ của Tần Mục là do hắn đồng thời tu luyện cả thiên cung thiên đình và tu luyện đạo cảnh. Nếu ngươi và ta đã thương lượng ổn thỏa rồi thì Mục Thiên Tôn, bây giờ ngươi có thể mở phong ấn, thả ta ra ngoài được rồi chứ? Thái đế cười nói, ngươi yên tâm, là đế hoàng ở thời kỳ thái cổ, ta sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà thất tín đâu. Tần Mục do dự một chút, Thái đế nghi ngờ, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn thất tín? Mục Thiên Tôn đừng quên, ta còn có một thân phận khác, đó là Tường Thiên Phi. Hơn nữa, ta cũng có thể điều động lạc ấn thần thức Đại La Thiên ở hư không trung cực, để giết chết ngươi. Đừng ép ta cá chết lưới rách. Tần Mục vội vàng cười nói, đạo huynh đừng lo lắng quá. Đạo huynh, ngươi quên rồi ư? Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa đấy. Năm đó không phải đã nói sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ư? Ta làm sao dám nuốt lời? Mặt Thái đế đen như sắt, nhắc tới chuyện này, hắn lập tức tức giận, cười lạnh nói, năm đó ta dùng thân phận là Đại Hồng Kết làm huynh đệ với ngươi, không tính. Đúng rồi đại ca, ngươi biết không? Tam ca La Tiêu đã chết, lúc nào tiểu đệ cũng suy nghĩ tới việc đưa đại ca và nhị ca đi cùng hắn. Tần Mục than thở, kích động đến mức mặt đỏ bừng lên, nức nở nói, giết chết hai vị huynh trưởng để bầu bạn Tam ca vẫn luôn là tâm nguyện của tiểu đệ. Tam ca đã ra đi được 80 vạn năm rồi. Ngươi bớt nói nhảm đi. Thái đế giận dữ, quát, ngươi có thả ta ra không? Tần Mục nghiêm mặt nói, huynh trưởng bớt giận. Ngươi nói ngươi sẽ không thất tín, ta cũng nói ta sẽ không thất tín. Thái Sơ Thiên Đế cũng nói hắn sẽ không thất tín, nhưng mà ba người chúng ta đều là người thất tín. Năm đó bốn người chúng ta thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, Tam ca đã ra đi được 80 vạn năm, nhưng ba người chúng ta vẫn còn sống yên lành, không ai chết cùng hắn cả. Vì thế, ta không tin đại ca được. Thái Đế đang muốn nổi giận, Tần Mục vội vàng nói, ý của ta là chờ ta đến Trảm Thần Đài, lúc đó ta sẽ phóng thích đại ca. Huynh đệ thân thiết chúng ta cần phải tính toán rõ ràng. Đừng gọi ta là đại ca. Thái đế hung ác nói. Tần Mục đổi cách xưng hô, cười nói, huynh trưởng. Hừ. Tần Mục bị hắn phun thần thức ra đầy mặt, không thèm để ý, thần thức gắng nhẫn nhịn, nói, đạo huynh bất giận. Ngươi và ta đều là loại người không giữ chữ tín, làm sao ta biết được ngươi sẽ không nuốt lời. Nếu như ta thả ngươi, ngươi đột nhiên nuốt lời, ta chẳng phải sẽ sôi hỏng bỏng không hay sao? Sắc mặt Thái đế trầm xuống, sau một lúc lâu, cười lạnh nói, ta có thể đợi đến khi ngươi tới Trảm Thần Đài, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi không thể coi ta như bảo vật để sai khiến ta đánh nhau với người khác. Mặt mũi của Thái đế quyết không thể vứt đi được. Tần Mục gật đầu liên tục, cười nói, ta hiểu rõ ý nghĩ của huynh trưởng. Còn chuyện khác nữa là đừng gọi ta là huynh trưởng, cũng không được gọi ta là đại ca. Tần Mục cười nói, dù sao chúng ta cũng đã kết bái làm huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chuyện này, đừng có nhắc lại nữa. Tần Mục suy nghĩ một chút, lấy tất cả những kho tàng thu hoạch được từ trong đại lục Tần Tự, nơi mắt dọc chuyển vào trong linh thai thần tàng. Lúc này hắn mới thu bảo ấn vào mi tâm của mình, dù sao bên trong đại lục Tần Tự của hắn cũng cất giấu rất nhiều bảo vật. Trong những bảo vật này, có một số không thể cho người khác nhìn thấy, chẳng hạn như thần cung của cường giả kỷ nguyên trước hay thân thể của nguyên mẫu phu nhân. Linh thai thần tàng cũng ở mi tâm, nhưng không có xuất hiện cùng một lúc với đại lục Tần Tự. Bình thường, thái thủy chi noãn sẽ được đặt ở mạch khoáng thái thủy trong linh thai thần tàng. Bên trong bảo ấn, đầu của Thái đế nhìn bốn phía, đột nhiên thoáng nhìn qua con mắt dọc của Tần Mục, nguyên thạch thái cực đang được khảm ở giữa đại lục Tần Tự. Thế là hắn vội vàng phát động thần thức, miễn cưỡng mang theo bảo ấn bay lên, thở hồng hộc bay về phía nguyên thạch thái cực. Hắn vừa bay đến trước mặt nó, đang muốn quan sát kỹ khối nguyên thạch này. Tần Mục chợt cảm thấy không ổn, lập tức lấy hắn từ bên trong đại lục tự tần ra, vẻ mặt ôn hòa nói, Thái đế đạo huynh, chỗ này của ta có chút bí mật, không muốn bị đạo huynh biết, nên đành phải gây khó xử cho đạo huynh, ta cõng ngươi đi là được. Dứt lời, lấy ra một cái dây thừng vàng, trói đại ấn ở sau lưng mình. Đầu Thái đế hướng ra ngoài, mặt hướng xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy gót chân của hắn, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, mặc dù ngươi ra tay kịp thời, nhưng vẫn bị ta nhìn thấy mấu chốt. Tảng đá kia là thần thạch giống nguyên thạch Thái Sơ, có cùng cấp bậc, đều là nguyên thạch được đào ra từ bên trong mạch khoáng cổ xưa. Tần Mục đi về phía Đại Hắc Mộc, cười mà như không cười nói, kiến thức của Thái Đế thật kinh người. Nhưng mà khối nguyên thạch này của ta khác với khối nguyên thạch Thái Sơ kia của ngươi. Khối nguyên thạch này là do chủ nhân khu mỏ quặng chủ động cho ta, còn ngươi thì cướp đoạt Thái Sơ. Ngươi kết thâm cừu đại hận với Thái Sơ, còn ta và chủ nhân khu mỏ quặng lại là tri âm tri kỷ. Thái Đế cười ha ha. Nguyên thạch quan trọng tới mức nào với cổ thần bên trong khu mỏ quặng cơ chứ? Sao có chuyện sẽ cho ngươi được? Nhất định là ngươi đã bắt chẹt hắn, khiến hắn không thể không đưa cho ngươi. Mục Thiên Tôn, e là ngươi có gì hiểu lầm với từ giao tình, này rồi, đúng không? cổ thần nhất định không có giao tình gì đáng nói với ngươi, ngược lại là đang tính toán ngươi. Tần Mục do dự một chút, lắc đầu, chân thành nói, lúc nào ta cũng tin tưởng bản chất của con người luôn là thiện. Thái đế tức quá hóa cười, lời này xuất phát từ trong miệng của loại người mặt thiện tâm đen như ngươi, thật đúng là trào phúng đối với phần thiện của con người. Không đề cập tới chuyện này nữa, ta phát giác được khí tức thái sơ trong con mắt của ngươi. Vậy người đánh cắp vỏ trứng thái sơ chính là ngươi đúng không? Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Vẻ mặt Tần Mục đỏ bừng, lắp bắp nói, ngậm máu phun người. Quân tử dù nghèo khổ nhưng vẫn giữ phẩm giá của mình, tiểu nhân cùng đường thì phóng túng làm càn. Làm sao ta có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi làm nhục người có văn hóa như ta. Ngậm máu phun. Thái đế cười lạnh không dứt, nhưng vào lúc này, một sợi rễ âm thầm không phát ra khí tức chui ra từ mặt đất phía sau bọn họ. Trong lòng thái đế khẽ lột bột, địa mẫu nguyên quân. Sợi rễ địa mẫu nguyên quân kéo ra càng ngày càng dài, nhẹ nhàng đụng vào khối bảo ấn mà Tần Mục vác ở sau lưng, cố gắng mở phong ấn trên bảo ấn ra. Ánh mắt trên đầu thái đế chợt lóe lên, thầm nghĩ, cùng là người lưu lạc chân trời như nhau, nói không chừng địa mẫu nguyên quân sẽ là người cởi chuông cho ta. Địa mẫu bị thương rất nặng, kẻ địch lại khắp bốn phía, không có bằng hữu. Nàng muốn liên thủ với ta. Năm đó, ta và nàng tuy có ân oán, nhưng liên thủ cũng không phải không thể. Tần Mục như thể không hề phát giác ra, bước chân hắn vẫn cực kỳ nhanh, chẳng bao lâu sau đã đi được cả ngàn dặm. Rễ của địa mẫu nguyên quân kéo dài đến trăm dặm, thì rễ mới lập tức trồi lên sau lưng bọn họ từ phía sau, rễ ban đầu lại nhanh chóng rút về. Cứ như vậy đi hàng trăm nghìn dặm, địa mẫu nguyên quân vẫn không thể giải phong ấn bốn mạch khoáng trên bảo ấn. Ánh thái đế mắt lóe lên, địa mẫu vẫn không thể làm được, căn bản không phá giải được phong ấn này của Tần Mục. Đột nhiên, mấy chục cuộn rễ khẽ cuộn lại, quấn lấy bảo ấn, xé nó xuống từ trên lưng Tần Mục. Bảo ấn này rơi xuống đất, sau đó biến mất vào trong khoảng không. Tần Mục lười biếng duỗi eo, không hề quay đầu nhìn lại, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, bảo ấn hiện lên từ nơi cách đó hàng vạn dặm. Cùng với lúc bảo ấn xuất hiện là vô số rễ cây khổng lồ trồi lên. Chỉ thấy núi non xung quanh nhanh chóng xanh tươi trở lại, vô số cây cối mọc lên với tốc độ chóng mặt, hoa cỏ tốt tươi, hoa nở rực rỡ. Một cái rễ bay trong không trung, hóa thành một tế đàn. Địa mẫu nguyên quân từ từ bay lên giữa tế đàn, nói về phía bảo ấn ở nơi trung tâm của tế đàn. Thái đế bệ hạ, nguyên quân hành lễ. Thái đế gật đầu, thản nhiên nói, nguyên quân không cần đa lễ, đứng dậy đi. Địa mẫu nguyên quân đứng thẳng người, cười nói, phong ấn của tiểu tử đó cực kỳ quái dị. Ta không có cách nào phá giải được phong ấn mà không làm kinh động đến hắn. Vì vậy chỉ có thể đột ngột cướp lấy thái đế bệ hạ về, mong thái đế bệ hạ thứ tội. Thời đại thái cổ, thái đế cai trị vũ trụ càn khôn. Mặc dù hắn tàn ác, nhưng tất cả cổ thần đều là thần tử bên dưới hắn. Do đó, địa mẫu nguyên quân cũng phải tuân theo lệ cũ gọi hắn là bệ hạ. Tất nhiên, trong trận chiến huyết tú thời đại thái cổ năm đó, địa mẫu nguyên quân cũng ra tay theo đường đi nước bước thái sơ thiên đế, góp một phần sức mạnh lớn trong cuộc chiến tiêu diệt tạo vật chủ và diệt trừ thái đế. Thái đế trầm giọng nói, nguyên quân, tại sao ngươi không trực tiếp diệt trừ mục thiên tôn mà lại lén lút trộm bảo ấn đi? Với thực lực của ngươi, ngươi có thể trực tiếp giết chết hắn, chắc chắn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Địa mẫu nguyên quân đánh giá bảo ấn này, đột nhiên cảm thấy lạnh người, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Có người đứng sau lưng mục thiên tôn. Ở trên biển hỗn độn, sự tồn tại của người đứng phía sau có thể ép lui tứ đại thiên tôn chỉ bằng một đòn. Sự tồn tại đó thật đáng sợ, vượt xa người thiên tôn. Ta lo lắng người đó còn chưa đi xa nên không dám ra tay với hắn. Một đòn ép lui bốn thiên tôn. Sắc mặt thái đế bỗng trở nên xám xịt, hắn lẩm bẩm nói, bốn thiên tôn đều bị ta đánh trọng thương, thực lực của bọn họ cũng không ở trong trạng thái đỉnh cao nhất. Có thể ép lui bọn họ, khi ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng có thể làm được, thái sơ thiên đế ở thời kỳ đỉnh cao cũng có thể làm được. Từ khi nào trong tổ đình lại tồn tại người như vậy? Có lẽ nào là Hồng Thiên Tôn? Trước giờ hắn vẫn luôn kiêng kỵ Hồng Thiên Tôn. Thân phận của Hồng Thiên Tôn là Đại Hồng. Năm đó, thái đế đã mượn danh nghĩa của Đại Hồng hành tẩu khắp thế gian. Bởi vì Vân, Lăng, Nguyệt ở thái hư ám sát bản thể của hắn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn chuẩn bị đi diệt thiên đình Tiêu Hán. Nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của Tần Mục ở thiên đình Tiêu Hán. Hai người đánh một trận trên thiên hà, Tần Mục bị thương nặng, mà Đại Hồng cũng bị thương bởi Tần Mục, cả hai cùng rút lui. Sau đó, Thái Đế hóa thành Minh Phương Vũ, nhưng cũng không tiết lộ thân phận của Đại Hồng. Bởi vì giữ lại đối thủ đáng sợ này, hắn có thể khiến cho những thiên tôn khác nghi ngờ Hồng Thiên Tôn chính là Thái Đế, không nghi ngờ hắn. Trên thực tế, quả thực Hồng Thiên Tôn đã chặn đao cho hắn rất nhiều lần, ngay cả đến cung Thiên Tôn cũng đã đánh với Hồng Thiên Tôn rất nhiều lần. Trước đó địa mẫu nguyên quân chỉ dùng rễ của mình để phá vỡ phong ấn bốn mạch khoáng của Tần Mục, nhưng bây giờ đã dùng toàn lực để ra tay.

Thái đế lạnh lùng nhìn Thúc Quân đang gục đầu xuống đất khóc đến mức cơ thể vặn vẹo, tiếp tục đả kích hắn chẳng hề nương tay. Người ta đều nói là ta diệt toàn bộ tộc tạo vật chủ, ta là tội nhân, thế nhưng nếu đổi lại là ta lãnh đạo tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn quyết chiến địa giới huyết tú. Ta là tội nhân của tộc tạo vật chủ, nhưng tội của ta không lớn bằng ngươi. Ngươi mới là tội nhân khiến cho tộc tạo vật chủ diệt vong. Ta thay ngươi gánh quá nhiều tội rồi. Thúc Quân chống chân tay xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng không được, ngược lại hắn lại oẹ oẹ như muốn nôn, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ có mấy ngụm dịch mật. Tội nhân, Thái đế lạnh lùng nói. Thúc Quân hoàn toàn mất hết sức lực, nằm ườn ra đất, trong mắt không có một tia tức giận. Tần Mục yên lặng nhìn cảnh này, không lên tiếng, chỉ có Thúc Quân giống như một con cá sắp chết mà thở hổn hển từng hơi. Trong bỉ ngạn hư không của Thái hư, kỳ thực tộc tạo vật chủ trong đó chẳng để tâm gì đến Thúc Quân, cho dù là Lãng Uyển Thần Vương cũng không hề quan tâm tới Thúc Quân Thần Vương. Năm đó, Tần Mục vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, hắn chỉ là người ngoại tộc mà có thể trở thành thánh anh của tạo vật chủ bỉ ngạn, còn Thúc Quân là một trong tam vương thái cổ lại không có được sự tôn trọng của tạo vật chủ bỉ ngạn. Bây giờ, hắn đã hiểu được nguyên do trong đó rồi. Một lúc sau, Tần Mục đỡ Thúc Quân dậy, Thúc Quân có vẻ già đi rất nhiều, yếu ớt đẩy tay hắn ra, chẳng thèm nhìn hắn, giống như không có mặt mũi nào mà nhìn hắn, xoay người loạn choạng bước ra khỏi Thập Vạn Đại Hắc Sơn. Thúc Quân giống như một con sói già bị thương, bước đi khập khiễng, dần dần đi xa. Quả thực Thái đế rất mạnh, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, hơn nữa còn bị Tần Mục phong ấn, hắn cũng có thể nắm bắt chuẩn xác điểm yếu của người ta, đánh vào đạo tâm, khiến đạo tâm sụp đổ. Thúc Quân của bây giờ đã bị hắn đả kích đến mức không còn ham muốn sống, nếu cứ để Thúc Quân đi như vậy, có lẽ sẽ tự mình sa ngã, cuối cùng chọn cách lặng lẽ chết đi ở một ngóc ngách nào đó không biết. Thúc Quân, Tần Mục gọi hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi còn là tạo vật chủ sao? Thúc Quân dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Ta chỉ là thánh anh của tộc tạo vật chủ, ta cần một vị thần vương dám làm dám nhận. Kẻ vây hãm người khác cuối cùng lại bị vây hãm. Tần Mục bước tới phía trước hắn, cởi áo choàng khoác lên vai hắn, cười nói, ta cũng cần một dũng sĩ dám chiến đấu hết mình, thậm chí dám hy sinh mạng sống của mình cho tộc tạo vật chủ. Ở lại đi, thời đại thái cổ đã qua rồi, tạo vật chủ vẫn còn tương lai. Thúc Quân nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ màng, lẩm bẩm, Mục Thiên Tôn, ngươi không phải là tạo vật chủ thật sự. Tần Mục cười đắc ý, người nào không ngại gian nan, dám thay trời đổi đất, dám sáng tạo ra cái mới, gặp núi mở núi, gặp sông bắc cầu, đều là tạo vật chủ. Thúc Quân, Diên Khang bây giờ, nhân tộc bây giờ, có gì khác so với tạo vật chủ? Trong lòng Thúc Quân xúc động, đi theo hắn trở về. Trong bảo ấn, Thái đế cười khẩy, nói, Thúc Quân, tội nhân của tộc tạo vật chủ, người đã hại chết chủng tộc của mình, còn muốn hại nhân tộc sao? Hắn cười lớn, thời đại thái cổ, khi ngươi đối diện với ta chỉ là một kẻ thất bại, khi ngươi đối diện với cổ thần cũng là một kẻ thất bại, ngươi đã mất đi mọi thứ. Tương lai ngươi cũng sẽ là một kẻ thất bại mà thôi. Khóe miệng Thúc Quân mấp máy, cũng chẳng nói gì. Tần Mục điềm nhiên nói, Thái đế, thực ra người thật sự dồn tạo vật chủ thái cổ vào con đường diệt vong chính là ngươi. Đổi lại bất cứ người nào khi đối diện với cục diện năm đó, đều không thể thay đổi kết cục được. Ta khen ngợi Thúc Quân là vì, hắn không hề bỏ chạy giống như ngươi, mà chọn cách ở lại tiếp tục chiến đấu. Hắn có trách nhiệm, còn ngươi thì không. Thái đế khẽ mỉm cười, còn sống, chính là người chiến thắng. Mục Thiên Tôn, ngươi chẳng hiểu gì cả. Tần Mục cười to một tiếng, nguyên khí cuốn bảo ấn lại, đưa tới trong tay Thúc Quân. Nói, chắc hẳn Thúc Điệt các ngươi có rất nhiều chuyện cũ để nói, ta còn có chuyện cần phải xử lý. Thúc Quân giữ lấy bảo ấn, ánh mắt lại dừng lại trên cái đầu của Thái đế đang bị nhốt. Sắc mặt Thái đế hơi thay đổi, hắn cười khẩy, Thúc Quân, vừa rồi ngươi đánh ta, bây giờ chúng ta coi như huề nhau rồi nhỉ. Ngươi nên biết, ngươi cũng là tội nhân, ngươi căn bản không có tư cách chỉ trích ta, càng không có tư cách sỉ nhục ta. Mục Thiên Tôn, ngươi đã hứa với ta, sẽ không xem ta như báu vật, cũng sẽ không làm nhục ta. Tần Mục quay đầu lại, cười nói, sao lại sỉ nhục ngươi? Nhưng mà, nếu thúc phụ ngươi muốn sỉ nhục ngươi, ta cũng không tiện cản. Thái đế tức giận, nổi trận lôi đình, chỉ là hắn không thể thoát ra được bảo ấn đó. Tần Mục ra khỏi phạm vi Thập Vạn Hắc Sơn, chỉ thấy thần nhân của Diên Khang đang thử khai thác một mạch khoáng khác. Hắn không khỏi lắc đầu, đám người Diên Khang này học tác phong bất chính từ ai thế? Đúng là một đám không sợ chết. Hắn đến nơi khai thác, hỏi qua một lượt, một thần nhân vội vàng nói, bọn ta chỉ đang khai thác mạch khoáng bên ngoài, thần binh tiền sử bên trong bọn ta thật sự không dám động vào. Mù Gia Gia tinh mắt, đã vẽ xong vùng có thể khai thác cho bọn ta rồi, tránh khai thác chúng thần binh ở trung tâm mạch khoáng. Cầm Gia Gia nói, đợi bọn ta khai thác bên ngoài xong, để vùng trung tâm cho quốc sư đến nộp mạng trước. Tần Mục rất là hài lòng, hắn cười nói, Mù Gia Gia và Cầm Gia Gia rất hiểu ta, đương nhiên ta không muốn đi nộp mạng, mà là ta vô cùng chắc chắn có thể thuần phục được những thần binh tiền sử đó. Hắn căn dặn một hồi, lại nhìn thấy đám người sơ tổ nhân hoàng đang dẫn đầu đám người trẻ Giang Vân Gian, trở về từ bên ngoài, mấy người trẻ tuổi này bắt được mấy con cự thú thái cổ làm vật cưỡi, cưỡi trên người cự thú rất là hớn hở, rất là uy phong. Có lẽ Diên Khang có thể xây dựng được một đại quân cự thú. Tần Mục tính toán một hồi, đi gặp Long Kỳ Lân và Yên Nhi, lấy quả trứng hư không thú ra, nói, chưa chắc hư không thú trong thái hư còn sống, trứng này có khả năng là hư không thú cuối cùng, nếu trứng nở, thì chính là một con mẫu thú. Các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận, đừng để nó chết. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhận lấy trứng thú, Yên Nhi giật lấy, cười nói, cái tổ chim mà ta xây cho quả trứng to tròn lần trước vẫn còn, đúng lúc có thể dùng để ấp nở trứng hư không thú này. Tần Mục nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của nàng, lại nhìn Long Kỳ Lân, nói, Long béo, thứ ngươi muốn cho ta xem đâu rồi. Long Kỳ Lân vội vàng dâng bảo vật, dẫn Tần Mục đến trung tâm của Thập Vạn Hắc Sơn, nơi đó đã dựng lên một tòa cung điện với đủ loại phong ấn niêm phong. Long Kỳ Lân tới trước một tòa cung điện, mở khóa phong ấn, đẩy cửa ra, mỉm cười nói, giáo chủ, mời xem. Tần Mục bước vào trong điện, bất giác ánh mắt đờ ra, chỉ thấy trong đại điện muôn màu muôn sắc đến lóa cả mắt, từng đống thần kim thần liệu chất đầy như núi. Những thần kim thần liệu này được chia thành nhiều loại khác nhau, sắp xếp gọn gàng. Hắn đi vào giữa những bảo vật này thì thấy có hơn chục cái vò, có lẽ thứ được đựng trong vò là nguyên dịch hồng mông, khí tức của nguyên dịch khó mà che giấu, tỏa ra khắp nơi, khiến thần kim thần liệu bên cạnh trở nên vô cùng trơn bóng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kẻ vây hãm người khác cuối cùng lại bị vây hãm, hắn còn nhìn thấy thần thạch thái thủy, được sinh ra từ mạch khoáng thái thủy, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng có tới hơn 200 miếng. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn lại bị thần thạch thái tố thu hút, sản lượng của thần thạch thái tố khá nhiều, khoảng hơn 300 miếng. Nhiều nhất vẫn là thần thạch thái cực, chất đầy thành núi. Long Kỳ Lân đứng trước thần thạch thái cực, dáng vẻ tự hào, đuôi dựng đứng tựa như cột cờ phủ đầy vảy. Tần Mục giờ khóc giờ cười nói, Long béo, những viên thần thạch thái cực này đều là giả, không có cái nào là thật. Long Kỳ Lân ngẩn người, lật đật quay đầu lại kiểm tra, nhưng mà quả thực những viên thần thạch này giống với thần thạch thái cực thật, trông cũng không có gì khác biệt. Mạch khoáng mà Lang Hiên Thần Hoàng chiếm giữ là mạch khoáng thái cực giả, ngươi cũng từng nhìn thấy mạch khoáng thật rồi đó. Tần Mục bước tới phía trước nhặt một viên thần thạch thái cực lên, suy nghĩ hơi lay động, thần thạch thái cực đột nhiên hóa thành một tia nhị khí âm dương tiêu tán. Đây là thuật che mắt mà cổ thần trong mạch khoáng thái cực làm ra, dùng để lừa Lang Hiên Thần Hoàng thì được, không lừa nổi ta đâu. Long Kỳ Lân đứng như trời trồng. Tần Mục cười nói, trong số những thứ mà ngươi cướp được, giá trị cao nhất vẫn là thần thạch thái thủy và thần thạch thái tố. Nhưng mà sau này không cần phải làm như thế nữa, ta và Cung Thiên Tôn có chút tình xưa, có thể nhận được một phần thần thạch thái tố từ chỗ nàng, với lại cũng có hiệp định với Nghiên Thiên Phi, có thể lấy được 5 phần thần thạch của mạch khoáng từ chỗ nàng. Sau này bọn họ sẽ chủ động đưa tới chỗ ta. Long Kỳ Lân cúi đầu tiêu nghỉu, cái đuôi dựng lên dần dần cụp xuống. Tần Mục cười nói, nhưng mà, ngươi cũng giải quyết cho ta một vấn đề rất lớn. Ta đích thân đi cướp mạch khoáng của Cung Thiên Tôn, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Ngươi đi cướp thay ta, hơn nữa Cung Thiên Tôn biết hư không thú là do Thái Đế khống chế, vu oan giá họa cho Thái Đế, nhất cử lưỡng tiện. Long Kỳ Lân lại lấy lại dáng vẻ tự tin khi nãy, cái đuôi cụp xuống từ từ vểnh lên. Tần Mục khen ngợi, đặc biệt là ngươi đã cướp sạch những thứ từ trong giao chỉ thái cổ của Tổ Thần Vương, điểm này khiến ta rất hài lòng. Cái tên Tổ Thần Vương trước giờ không hề nể mặt ta, nhiều lần chống đối ta. Ngươi làm rất tốt. Đuôi của Long Kỳ Lân dựng thẳng, vẫy vù vù hai cái. Tần Mục nói tiếp, chỉ có một điều làm không tốt, Hồng Thiên Tôn là thiên công, nơi mà hắn chiếm giữ là cội nguồn của thiên hà, ngươi đừng cướp khoáng sản của hắn. Ngươi có thể giấu được những thiên tôn khác, nhưng không giấu được thiên công thích trộm lén này. Chắc chắn hắn biết là ngươi làm, nhưng vì nể mặt ta, nên không vạch trần ngươi. Đuôi của Long Kỳ Lân lại cụp xuống. Tần Mục rất hài lòng, cất thần thạch thái tố và thần thạch thái thủy vào trong thần tàng của mình. Nói, quả nhiên hoạn nhân kinh này diệu kỳ khó lường, ngay cả Long Béo cũng không chống đỡ nổi. Nhưng mà quả thật Long Béo đã lập được đại công. Long Béo, ta định trở về Diên Khang tìm Nguyệt Thiên Tôn, giúp nàng chữa trị vết thương. Ngươi muốn về cùng ta không? Tần Mục hỏi. Long Kỳ Lân do dự một lúc. Lắc đầu nói, ở đây rất tốt, ta sẽ ở lại đây, dù sao hư không thú cũng sẽ nở. Nếu mẫu thú nở ra, chắc chắn một mình Yên Nhi không thể hàng nó được. Tần Mục lắc đầu, thầm nói, có lẽ Yên Nhi cũng đã xem qua hoạn nhân kinh của Long Béo, đã bị vây hãm đến chết rồi, không thể thoát ra. Hắn tìm được dược sư trầm ngâm nói, chữa trị vết thương cho Thiên Tôn. Ta chưa từng thử bao giờ. Đạo thương của Thiên Tôn có thể lấy y đạo để trị lành được hay không,

dược sư vẫn luôn nổi tiếng với tu vi nát bét của mình. Là người có thủ đoạn độc ác nhất thôn Tản Lão, nhưng dược sư cũng lại là nhân vật dễ bị người giết nhất. Mà bây giờ, chỉ sợ là cảnh giới tu vi của hắn sẽ đứng đầu cả thôn Tản Lão. Sau khi tu đến cảnh giới Trảm Thần Đài, dược sư không tiếp tục luyện đan mà tĩnh hạ tâm lai suy tư trong chốc lát. Mục Nhi, người biết bao nhiêu loại công pháp đế tọa. Tần Mục không quan tâm đến việc luyện hóa nguyên dịch thái tố nữa, lập tức bày ra 18 tòa thiên cung, giảng giải từng cái cho hắn. Dược sư ngồi trên khoang thuyền lắng nghe kỹ càng. Tần Mục là đại hành giả tu luyện, cho nên hắn vô cùng am hiểu các loại công pháp đế tọa của bản thân. Việc hắn tự mình thi pháp là mẫu có thể nói là tương đương với việc một vị thiên tôn đang giảng giải những am hiểu tâm đắc của bản thân cho dược sư, đương nhiên là vô cùng đặc sắc, là chuyện hiếm lắm mới gặp. Dược sư không ngừng hỏi, nói ra những nghi ngờ trong lòng mình, Tần Mục giải đáp từng cái một cho hắn. Qua một hồi lâu, dược sư hiểu rõ được thiên cung kiếm, sau đó hắn để Tần Mục tỉ mỉ miêu tả lại đạo văn của thiên cung kiếm và cơ cấu của thiên cung cho hắn nghe, mà Tần Mục cũng cẩn thận giảng giải lại. Dược sư trầm ngâm một hồi lâu rồi lại vùi đầu luyện chế linh đan. Khi linh đan chuẩn bị được luyện thành thì hắn lại mang một ít nguyên dịch thái tố cho vào lò đan. Đợi đến khi lò luyện đan mở ra, một viên linh đan từ bên trong bay ra ngoài. Bàn tay dược sư nhẹ nhàng xoay, linh đan rơi vào ngay lòng bàn tay của hắn. Đầu ngón tay dược sư vuốt ve linh đan, đột nhiên một âm thanh của kiếm xuất hiện, từ trong linh đan rộ lên hàng vạn hàng ngàn kiếm quang. Kiếm quang ở xung quanh hắn biến thành một tòa thiên cung kiếm, bao lấy toàn bộ chiếc thuyền. Sau đó dược lực lập tức thu lại, nhưng thiên cung kiếm lại không rút về bên trong linh đan. Tần Mục thấy cảnh tượng này, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, hành lễ đệ tử hỏi, dược sư gia gia, vì sao y đạo lại có biểu hiện như thế? Y đạo là gì vậy? Dược sư thu viên linh đan lại, vui vẻ nói, cũng phải sau khi đến tổ đình, ta mới hiểu được thiên cung y đạo. Trước đó, ta nhận được nguyên dịch thái tố này của người, cuối cùng cũng đã hiểu rõ về y đạo. Người câm nói rằng, nhân đạo, không tổn hại mà cung phụng có thừa, thiên đạo, tổn hại có dư mà không bù lại được. Những lời này có đạo lý của hắn, nhưng y đạo thì không giống. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng lên, nói, y đạo, cũng là nhân đạo, tổn hại có dư mà không bù lại được. Con người ta đều có sinh lão bệnh tử. Nhưng nếu người không thể sinh, y đạo có thể trợ sinh. Người già đi, y đạo có thể làm chậm quá trình già đi. Người bị bệnh, y đạo có thể chữa bệnh. Người sắp chết, y đạo cũng sẽ chết theo. Người bị thương thì trị thương, người đau ốm thì trị đau ốm. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên, cho dù con người muốn nghịch thiên, thì cũng phải dựa vào các quy luật tự nhiên để tìm đường đi. Mục Nhi, đấy là y đạo. Hắn bày thiên cung y đạo của mình ra, cười nói, tu vi của ta không đủ, ta dùng y đạo để chữa trị, dùng linh đan diệu dược để tăng tu vi cảnh giới của mình. Ta không rành kiếm thuật, không rõ kiếm pháp, không hiểu kiếm đạo, vì thế đã dùng y đạo để luyện đan dược của thiên cung kiếm. Như vậy thì khi dùng linh đan sẽ có thể tạm thời sở hữu một tòa thiên cung kiếm, thực lực tăng mạnh. Thứ gọi là nhất pháp thông thì bách pháp thông, nhất đạo thành là bách đạo thành, y đạo cũng thế. Mục Nhi, cho dù thực lực tu vi của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, cho dù là người thông minh tài trí hơn ta rất nhiều, nhưng có hai thứ mà ta sẽ luôn hơn ngươi. Hắn giơ hai ngón tay lên, đầu tiên là tướng mạo, thứ hai là y đạo. Y đạo của ngươi chỉ ở mức nhập môn mà thôi, cần tiếp tục tu hành. Tần Mục khom người nói, dược sư gia gia nói điều thứ hai ta rất đồng ý, thế nhưng điều thứ nhất thì ta không tán thành lắm. Hai người cười ha ha. Như vậy, thì bây giờ dược sư gia gia đã chắc chắn bao nhiêu phần sẽ chữa khỏi cho Nguyệt Thiên Tôn, rồi. Tần Mục lại hỏi. Ba phần. Dược sư lại giơ thêm một ngón tay, thản nhiên nói, ta không hiểu đại đạo của Thiên Tôn, cũng không có đạo hạnh Thiên Tôn. Ví dụ như ngươi có thể thấy được đạo thương của Nguyệt Thiên Tôn, thì ta nắm chắc 10 phần ngay. Tuy là ta ra tay chữa trị cho Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mấu chốt lại nằm ở nhãn lực của ngươi. Tần Mục nhướng mày. Thuyền tốc độ cao đã đến phía ngoài tổ đình, lái vào trong cầu linh năng đối thiên. Không bao lâu sau, thuyền tốc độ cao đã đến Diên Khang, đi ngang qua nguyên giới, đi đến đạo môn bên cạnh rừng đào. Thuyền tốc độ cao cần mấy ngày mới có thể chạy đến đó, Tần Mục lại tiếp tục dốc sức bồi dưỡng truyền thụ những công pháp đế tọa khác cho dược sư. Mặc dù dược sư không thể học được, nhưng lại có thể ghi lại các phù văn và kết cấu phù văn đạo văn của công pháp đế tọa, dùng các linh dược gom được để tạo thành linh đan trong đạo văn, dùng đạo văn để luyện thiên cung. Hắn tiếp tục luyện chế thêm mấy viên linh đan nữa, lúc này, thuyền tốc độ cao cũng đã đến bên cạnh đạo môn. Tần Mục dừng thuyền tốc độ cao lại, hai người nhảy xuống từ trên thuyền. Tần Mục phất tay, thu hồi thuyền tốc độ cao lại, đặt ở trong đại lục Tần Tự. Dược sư chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, khom lưng lại với rừng đào rồi nói, dược sư nhàn tản nơi Diên Khang cùng đi với Mục Thiên Tôn tới thăm chủ nhân rừng đào. Tu vi hiện giờ của hắn đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, giọng nói xa xa truyền đến nơi sâu nhất của rừng đào. Qua một lúc sau, một thiếu nữ áo tím bước từng bước nhỏ đi ra từ trong rừng đào, nhẹ nhàng chào hỏi, khẽ nói, mời hai vị khách quý đi theo ta. Tần Mục và Dược Sư đi theo nữ tử kia vào trong rừng đào, đi chưa được mấy bước thì đã thấy rừng đào đã trải qua biến hóa bốn mùa, có hoa đào rực rỡ, có quả đào xanh tươi, có mùi hương đào xông vào mũi, có lá đào khô hồng, còn có tuyết bám trên rừng đào khiến cho người khác tấm tắc lấy làm lạ. Tần Mục chỉ biết, khu rừng đào nơi này cũng chẳng phải là một khu rừng đào thật sự, mà là một nơi kỳ lạ được tạo nên bởi những rừng đào không biết là đến từ phương trời nào. Từng bước một của bọn họ nhìn có vẻ như là chẳng đi xa mấy, nhưng trên thực thế thì có lẽ đã bước từ phương trời này sang một phương trời khác. Rừng đào này đại diện cho thành tựu cao nhất của đại đạo không gian. Khu rừng đào này xuất phát từ phong cách của Nguyệt Thiên Tôn. Bọn họ đi đến trước cung điện sâu trong rừng đào, đi vào trong theo nữ tử kia. Trong điện, nữ tử kia lùi xuống, chỉ để lại hai người Tần Mục. Tần Mục nhìn bóng dáng sau tấm bình phong, trầm giọng nói, Nguyệt Thiên Tôn, ta đã dẫn dược sư mạnh nhất hiện tại, Dược Vương khai sáng thiên cung y đạo đến đây rồi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thân thể nữ nhân sau tấm bình phong run lên, sau một hồi lâu thì thấp giọng nói, chuẩn bị xong rồi, các ngươi vào đi. Tần Mục và Dược Sư cùng bước hướng về phía sau tấm bình phong, Dược Sư thấp giọng nói, Mục Nhi, còn nhớ chứ? Ta 3 phần, ngươi 7 phần. Nhãn lực của ngươi tuyệt đối không được sai sót. Mắt dọc nơi mi tâm của Tần Mục mở ra, cả người sôi trào nhiệt huyết. Hai người đi ra sau tấm bình phong, ngay sau tấm bình phong có một nữ tử tóc tai tán loạn đang ngồi ở chỗ kia. Cuối cùng Tần Mục cũng gặp được Nguyệt Thiên Tôn. Hông của nàng có một vết sẹo nhìn mà giật mình, đó là vết thương do kiếm của Hiểu Thiên Tôn để lại cho nàng. Hiểu Thiên Tôn hiểu vị tô, kiếm của hắn là đế kiếm. Đồng thời, với tư cách là Thái Sơ Thiên Đế chuyển thế, cho nên hắn tinh thông đủ loại đạo pháp thần thông. Mái tóc dài của Nguyệt Thiên Tôn che khuất gương mặt khiến cho người khác không thể nào thấy rõ được khuôn mặt của nàng. Đuôi tóc của nàng có ngọn hỏa diễm đang tung bay, không ngừng thiêu đốt má của nàng. Đó là vết sẹo mà quyền ấn của Hỏa Thiên Tôn để lại. Chỉ riêng Hỏa Thiên Tôn thôi đã sở hữu thần thông đến kinh thiên động địa, có thể giết chết bất cứ ai tại tổ địa Nam Đế Chu Tước. Trên đầu Nguyệt Thiên Tôn còn có một cái lỗ to, xương sọ nứt toác lộ cả óc, đó là vết thương mà Tổ Thần Vương tạo thành cho nàng. Tổ Thần Vương đã luyện được 49 bảo vật thiên đạo, có thể tùy ý tổ hợp, hóa thành chí bảo thiên đạo hùng mạnh nhất. Tần Mục đi vòng ra phía sau Nguyên Thiên Tôn, phần y phục sau lưng nàng có một dấu ấn bàn tay, đó là trường ấn của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tập trung tu luyện tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư. Mặc dù một ấn này không dung hợp tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư với nhau, nhưng trong đó lại ẩn chứa hai loại thần thông, đó là đại đạo quy khư hóa thành đại uyên, cắn nuốt tu vi của Nguyên Thiên Tôn, làm tăng sức tàn phá của tiên thiên nhất khí. Tần Mục bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén mái tóc dài che đi cả khuôn mặt lên. Lúc này, Nguyệt Thiên Tôn giơ tay lên nắm cổ tay hắn, khàn khàn nói, không được, ta xấu lắm. Tần Mục nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, dịu dàng nói, trong lòng ta, ngươi chẳng bao giờ là xấu cả. Để ta xem. Nguyệt Thiên Tôn không ngăn nữa. Hắn nhẹ nhàng vén phần tóc mái dài của Nguyệt Thiên Tôn, mắt nhìn dung mạo của nàng. Dung nhan của nàng đã bị hủy, không nhìn thấy da thịt nữa. Thần thông hệ hỏa mạnh nhất hiện giờ tàn sát bừa bãi trên mặt nàng, tạo thành từng vân lửa kinh khủng. Tần Mục thấy mi tâm nàng bị ngọn lửa thiêu đốt, tạo thành một lỗ nhỏ thật sâu. Cái lỗ nhỏ này là do thần thức xung kích tạo thành. Thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng mạnh không gì có thể sánh được cả. Ngoại trừ Tường Thiên Phi và Cung Thiên Tôn không dám lộ thân phận ra bên ngoài, thì hắn là người đứng đầu thiên đình. Thần thức của hắn đâm vào mi tâm của Nguyệt Thiên Tôn, công kích đại não của Nguyệt Thiên Tôn, công kích nguyên thần của Nguyệt Thiên Tôn. Đại đạo không gian, thần thông không gian của Nguyệt Thiên Tôn đều đạt đến cực hạn, mặc dù sức chiến đấu của nàng không phải là cao nhất trong thiên tôn, thế nhưng nàng cũng đã đứng ở thế bất bại, không có ai có thể tổn thương nàng được nữa. Cơ hội duy nhất để tổn thương được nàng là khi Nguyệt Thiên Tôn phải ra tay bảo vệ Lăng Thiên Tôn. Tuy rằng Tần Mục không chứng kiến trận chiến ấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được tình hình khi đó. Vào giây phút Nguyệt Thiên Tôn nỗ lực thi triển thần thông đưa Lăng Thiên Tôn đi, nàng đã lộ nơi sơ hở. Lúc này thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng dẫn đầu, đâm vào mi tâm nàng, làm nhiễu loạn đầu óc tư duy ý thức của nàng, công kích nguyên thần của nàng. Một kích này đã mang tới thêm nhiều sơ hở lớn của nàng. Vì thế kiếm của Hiểu Thiên Tôn thừa cơ hội lao tới. Kiếm nhanh nhất, đơn giản là chỉ cần đâm một nhát. Do thần thông không gian của Nguyệt Thiên Tôn vô cùng mạnh, thế nên chỉ cần nàng phục hồi tinh thần là có thể lập tức bỏ chạy ngay, phải dùng công kích nhanh nhất để cơ thể của nàng mất đi khống chế. Vì thế Hiểu Thiên Tôn đâm kiếm vào hông nàng, khiến hai chân nàng mất đi cảm giác. Lúc này, quyền của Hỏa Thiên Tôn lao tới trước mặt Nguyệt Thiên Tôn, mà Hạo Thiên Tôn thì trưởng vào sau lưng nàng. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau, một trước một sau đánh một đòn chí mạng vào Nguyệt Thiên Tôn.

để lại trên cơ thể Nguyệt Thiên Tôn còn vượt xa thiên đạo của Tổ Thần Vương, trong khi đó tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư còn khó nhằn hơn cả thiên đạo. Thiên cung y đạo của hắn đã đại thành, nhưng y đạo lại thuộc về đại đạo hậu thiên, mà thiên đạo, tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư đều thuộc về đại đạo tiên thiên. Về phần có thể chữa khỏi cho Nguyệt Thiên Tôn hay không, nhìn qua chỉ là phối dược, nhưng thực tế lại là y đạo và đại đạo tiên thiên đối kháng lẫn nhau. Mặc dù linh dược do Tổ Đình sinh ra rất thần kỳ, nhưng trong đó có không ít linh dược ẩn chứa nguyên tắc của tiên thiên, mà y đạo lại những nguyên tắc không ăn nhập với tổ hợp này. Y đạo tạo thành sự kiềm chế với đại đạo tiên thiên, thậm chí là hóa giải, từ đó đạt được mục đích chữa bệnh cứu người. Đối với thiên đạo, tiên thiên nhất khí và đại đạo quy khư mà nói, y đạo của dược sư thuộc về độc, nhưng đối với Nguyệt Thiên Tôn mà nói thì lại thuộc về y. Tần Mục tách mái tóc dài trên trán Nguyệt Thiên Tôn ra một lần nữa tỉ mỉ, quan sát thánh hỏa của Hỏa Thiên Tôn. Lần này, hắn dùng thời gian lâu hơn. Hệt như những gì dược sư lo lắng, Tần Mục không hề hiểu rõ về Hỏa Thiên Tôn, cho nên thời gian hắn dành để nghiên cứu đạo thương của Hỏa Thiên Tôn cũng tiêu tốn nhiều hơn. Đạo pháp của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ thâm sâu, và lại cũng không có thứ gì tương ứng được cất giấu tại thủ tàng các. Các thần thông đạo pháp bên trong thủ tàng các đều dùng để chống lại cổ thần, mà phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn và phù văn đại đạo của cổ thần lại không quá giống nhau. Tần Mục nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thiên Tôn. Giờ đây, Nguyệt Thiên Tôn đã có thể thản thiên đối mặt, nín thở, nhưng không hề nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Tần Mục mới chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp mộng cảnh dần dần hiện lên từ trong mi tâm của hắn, mở rộng ra phía bên ngoài, nhanh chóng bao phủ lấy cả đại điện. Trong mộng cảnh, vô số Tần Mục nho nhỏ ngáp dài vươn vai, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say nồng. Nguyệt Thiên Tôn tò mò nhìn cảnh tượng này. Nàng chẳng hề thấy lạ lẫm, nhưng lần trước nhìn thấy Tần Mục thi triển loại pháp môn này đã là chuyện của hơn 4 vạn năm trước. Lúc đó Tần Mục đưa nàng nhập mộng, tìm kiếm một con đường sống trong giấc mộng. Lần này, Tần Mục lại nhập mộng, giúp nàng tìm kiếm biện pháp chữa trị trong giấc mộng. Trong mộng cảnh, vẻ mặt của vô số Tần Mục to to nhỏ nhỏ nghiêm túc. Chúng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ xì xào khiến người ta không tài nào hiểu nổi, trong miệng còn phun ra một ngọn lửa nhỏ. Nguyệt Thiên Tôn quan sát một hồi lâu, không ngờ lại thấy những Tần Mục nho nhỏ đang thật sự hình dung ra được một bánh xe lửa sau đầu mình. Những Tần Mục nho nhỏ khác cũng nhao nhao mô phỏng theo, mỗi người tạo ra một cái bánh xe lửa, sắc mặt vẫn nghiêm túc thì thầm hệt như cũ, không biết đang nói cái gì. Bọn chúng đang mô phỏng theo Hỏa Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn dở khóc dở cười, trong mộng cảnh của Tần Mục, những tiểu tử này đang mô phỏng theo dáng vẻ của Hỏa Thiên Tôn, hơn nữa mô phỏng càng ngày càng giống, càng ngày càng hệt như đúc ra từ một khuôn. Những Tần Mục nho nhỏ kia đang suy nghĩ về phù văn đại đạo bên trong đạo thương mà Hỏa Thiên Tôn để lại, đồng thời thử nghiệm từng công dụng của phù văn, sau đó thử tổ hợp thành thần thông, cuối cùng thì thử suy luận công pháp của Hỏa Thiên Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ma ha. Đột nhiên một Tần Mục nho nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, biến thành một người tí hon đang bốc cháy, chạy như điên trong mộng cảnh. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, muốn đi cứu người tí hon kia này. Chỉ thấy các Tần Mục nho nhỏ khác cũng đồng loạt bốc cháy, nhanh chóng bén lửa khiến cả tầng mộng cảnh bị đốt cháy thành tro bụi. Những mộng cảnh khác vẫn đang yên lành, không hề bị bén lửa. Rất nhiều Tần Mục nho nhỏ với sắc mặt nghiêm trọng khác đi tới đi lui, thảo luận về đạo pháp thần thông ảo diệu của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên một Tần Mục nho nhỏ khác lại phun ra lửa từ tai mắt mũi miệng. Lửa trong cơ thể bùng lên, đốt hắn thành tro bụi ngay trong tích tắc. Những Tần Mục nho nhỏ còn lại hả hê khi kẻ khác gặp họa, đồng loại chỉ vào hắn rồi cười ha ha. Nhưng sau đó đột nhiên cơ thể của bọn chúng cũng đều phun ra lửa, tự thiêu cháy một cách sạch sẽ, từng tầng mộng cảnh bị đốt thành tro bụi, mỗi một tầng đều có kiểu chết không giống nhau. Có lẽ Nguyệt Thiên Tôn đã cô quạnh quá lâu trong rừng đào, cho nên khi nhìn thấy những Tần Mục nho nhỏ trong mộng cảnh cùng nhau chơi đùa, trái lại nàng không hề thấy buồn chán. Mộng cảnh này bị tiêu hủy thì lại có mộng cảnh mới được tạo ra, tuần hoàn qua lại, không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của những ngọn lửa đó. Mấy ngày trôi qua, phù văn hỏa diễm càng ngày càng được sửa sang lại, mà số lượng Tần Mục nho nhỏ tử vong trong mộng cảnh càng ngày càng nhiều, đại đạo tiên thiên cũng có dấu vết để lần theo. Đại đạo tiên thiên của 10 thiên tôn đều được phát triển từ phù văn đại đạo của cổ thần, nhưng trong đạo hạnh của Hỏa Thiên Tôn, thiên hỏa từ tiên thiên chỉ chiếm ở mức trung bình. Muốn suy luận ra bản chất đại đạo hệ hỏa của hắn cực kỳ khó khăn, quan điểm của hắn về hỏa đạo có khi còn cao hơn cả Nam Đế Chu Tước. Mấy ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng Tần Mục cũng phân tích xong phù văn hỏa diễm ẩn chứa bên trong đạo thương, vẻ mặt hắn cũng xa sầm cả lại. Dược sư định chuẩn bị cho hắn một ít dược điều hòa lại thần thức, Tần Mục lắc đầu cự tuyệt, nói, thần thức của ta vẫn có thể chịu đựng được, chẳng qua sau khi nghiên cứu phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn, ta nhìn ra được rất nhiều đạo lý từ trong phù văn đại đạo của hắn. nhưng có một số thứ lại không tài nào hiểu được. Dược sư cười, nói, bên cạnh ngươi có một thiên tôn, ngươi cần gì phải khổ cực suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi hỏi nàng là được. Tần Mục cân nhắc một lát, sau đó nói vấn đề khó khăn khi hắn tham ngộ phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn. Với Nguyệt Thiên Tôn, phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ thần diệu, dùng tâm hỏa để luyện nguyên khí. Tuy rằng tu vi của hắn mạnh mẽ, nhưng ta vẫn phát giác ra được điểm yếu từ đám đồ đệ của hắn, đó là hắn không thể luyện được hồn phách. Có điều từ phù văn cơ sở hỏa đạo của hắn, ta lại thấy rằng hắn vẫn có thể luyện được hồn phách. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn khẽ giật thon thót, hỏi, ý của ngươi là? Tần Mục đưa tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng phất một cái, từng hàng phù văn hỏa diễm hiện ra, thiêu đốt trên không trung, nói, trước hết là thánh hỏa của hắn phát ra từ tâm hỏa luyện nguyên khí, tu luyện tới trình độ nhất định thì có thể diễn hóa thành hồn hỏa. Theo lý mà nói, hồn phách của hắn phải vô cùng mạnh mẽ. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Tần Mục sắp xếp phù văn hỏa diễm, ngay sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái, một phù văn bên trong đó tan biến, nói, sau khi lấy mất phù văn này, Hỏa Thiên Tôn còn có thể luyện hồn phách sao? Tần Mục tinh tế quan sát một phen, lắc đầu nói, không luyện được nữa rồi. Như vậy thì mới vừa rồi, một phù văn hỏa diễm trong đạo thương của ta bị ta tiêu diệt rồi ư? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Đúng. Tần Mục trầm giọng nói, đây mới là điểm kỳ lạ nhất. Trong thần thông đạo pháp mà Hỏa Thiên Tôn truyền thụ cho đệ tử của hắn không hề có phù văn hỏa diễm này. Trong hỏa đạo của Hỏa Thiên Tôn, chỉ cần dịch chuyển một phù văn hỏa diễm cơ sở là có thể thay đổi cả công pháp thần thông, từ đó hồn phách cũng xuất hiện sơ hở. Mà nhìn nhận từ biểu hiện của thần thông giả nhân tộc Nam Thiên và thần chỉ, không một ai hay biết trong công pháp của Hỏa Thiên Tôn tồn tại một phù văn hỏa diễm. Tức là, ngoại trừ bản thân Hỏa Thiên Tôn ra, không có một ai có thể nhận ra rằng, chẳng những Hỏa Thiên Tôn không có nhược điểm trên hồn phách, trái lại, hồn phách của hắn cực kỳ cường đại. Hồn phách cường đại, đồng nghĩa với việc nguyên thần của hắn cũng cực kỳ cường đại. Nếu như muốn đối phó với Hỏa Thiên Tôn, thông qua hồn phách thì chắc chắn sẽ rất bất lợi. Không biết Hỏa Thiên Tôn có truyền thụ lại công pháp của hắn cho Hạo Thiên Tôn không nhỉ? Tần Mục suy nghĩ đến xuất thần. Nếu như Hỏa Thiên Tôn truyền thụ lại công pháp của hắn cho Hạo Thiên Tôn, vậy thì sơ hở này cũng sẽ đi theo Hạo Thiên Tôn, khiến cho Hạo Thiên Tôn không thể tu luyện hồn phách đạt trời trình độ cực kỳ cường đại thông qua công pháp này, thậm chí còn ý thức được Hỏa Thiên Tôn cũng có nhược điểm này. Đương nhiên Hạo Thiên Tôn cũng có những công pháp khác có thể luyện thành hồn phách. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, nếu như Hạo Thiên Tôn tự nhận rằng mình nắm được nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn, vậy thì chắc chắn hắn sẽ tổn thất lớn. Trong 10 Thiên Tôn không có nhân vật nào đơn giản hết. Tần Mục không khỏi phải cảm khái một phen. Trong 10 Thiên Tôn, hai kẻ trông có vẻ đơn giản nhất chính là Hỏa Thiên Tôn và Tổ Thần Vương. Hỏa Thiên Tôn ghét ác như ghét địch, còn Tổ Thần Vương thì tính tình nóng nảy, bọn họ đều là những nhân vật có tính cách đơn thuần. Nhưng mà làm gì có chuyện kẻ đơn thuần lại có thể trở thành 10 Thiên Tôn, được cơ chứ? Kẻ đơn thuần đều chết hết cả rồi. Hắn bình tĩnh lại, giảng giải trình tự đạo văn cấu thành đạo thương của Hỏa Thiên Tôn cho Dược Sư nghe. Dược Sư lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, còn cẩn thận ghi chép lại, sau đó sàng lọc rồi lựa chọn linh dược mà mình cần. Tần Mục không nhịn được, nói, Dược Sư ra ra, ngươi chưa bao giờ phối dược cho ta cẩn thận tới vậy đâu. Ngươi da dày thịt béo, hơn nữa từ nhỏ đã lớn lên cùng với việc ngâm các loại linh dược, kháng dược rồi. Dược Sư thản nhiên nói với hắn. Tần Mục trầm mặc một lát, nhớ lại thời ấu thơ. Hắn nghĩ đến những người trong thôn tàn lão, tất cả là hồi ức vui vẻ, nhưng khi nhớ đến Dược Sư, lúc nào cũng là những trải nghiệm đau khổ khi thử linh đan dược liệu. Lúc đó bản thân hắn chẳng hề da dày thịt béo, trái lại bởi vì không đủ dinh dưỡng mà gầy gò, ốm yếu. Tư bà bế hắn đi khắp các thôn xóm xin sữa cho, sau này mới bắt thành chủ phu nhân Thành Tương Long về, biến nàng ta thành con trâu cái để hắn bú sữa. Mà lúc đó, Dược Sư đặt hắn trong thùng dược thử nghiệm, nói hoa văn mỹ miều thì là tăng cường nhục thể, để hắn dễ sống hơn. Hắn lắc đầu, quăng hết những chuyện cũ nghĩ mà phát sợ ra sau đầu, nói, vậy thì tiếp đến là vết kiếm kia của Hiểu Thiên Tôn hả? Kiếm của Hiểu Thiên Tôn chính là đòn công kích thứ hai, tốc độ nhanh, đánh gãy thắt lưng của Nguyệt Thiên Tôn, đâm xuyên qua cơ thể nàng. Tần Mục cẩn thận xem xét. Thần thông ẩn chứa trong kiếm của Hiểu Thiên Tôn không phải là tiên thiên nhất khí, mà là Tử Tiêu Bích Lạc Công công pháp của Vân Thiên Tôn. Tần Mục từng thấy được Tử Tiêu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tôn từ Vân Tiệm Ly. Đặc điểm lớn nhất của công pháp này là bao quát vạn tượng, có tính ứng dụng cao. Mặc dù Tử Tiêu Bích Lạc Công hoàn toàn khác với Bá Thể Tam Đan Công của Tần Mục, nhưng cả hai đều có một điểm giống nhau, đó là am hiểu hấp thu các công pháp sở trường khác nhau từ những trường phái khác, để bản thân sử dụng. Sở dĩ Tần Mục có thể dung hợp 18 tòa thiên cung và thăng cấp Bá Thể Tam Đan Công, lên cấp bậc Đại Thiên Đỉnh nhanh như vậy, tất cả đều là vì có liên quan đến cơ sở của Bá Thể Tam Đan Công. Tử Tiêu Bích Lạc Công cũng sở hữu đặc điểm kỳ lạ này.

Lăng Hiên Thần Hoàng cất bước đi tới, cất cao giọng nói, năm xưa, ngươi nên chết cùng với Lăng Thiên Tôn, sở dĩ ngươi có thể sống sót là bởi vì ngươi tàn rồi, phế rồi. Ngươi chỉ có sống trong trạng thái tàn phế thì mới có thể khiến các thiên tôn yên tâm. Mà bây giờ ngươi lại muốn phục hồi lại như cũ, rõ ràng là tự tìm đường chết. Bất kể hắn bước chân thế nào cũng đều, không có cách nào đến gần được di tích cung điện, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, 49 thần nhân thiên đạo ai nấy đều đột ngột quát lên, 49 thiên đạo giống như cầu vồng, cố định chắc chắn từng sợi dây đàn ánh sáng, uy lực của tiếng đàn giảm đi đáng kể. Nhưng mặc dù như thế, Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn không thể nào đến gần được. 49 thần nhân thiên đạo đột nhiên hóa thành cầu vồng, xuôi theo cầu vồng thiên đạo hạ xuống dưới đất, sau khi rơi xuống dưới đất lại hóa thành từng thần nhân thiên đạo, diện mạo của những thần nhân thiên đạo giống nhau như đúc, đều là gương mặt của Tổ Thần Vương. Những thần nhân này đều là hóa thân đại đạo của Tổ Thần Vương. Hắn cũng là vì bị Thái Đế làm trọng thương, không thể không trở về Thiên Đình để trị thương, không có cách nào điều động chân thân được. Nguyệt Thiên Tôn, thần nhân Thiên Cương mở miệng, dùng giọng điệu vừa phải, không nhanh cũng không chậm nói, ngừng việc trị thương, ngừng hồi phục cái thân xác tàn phế của ngươi lại thì ngươi vẫn còn đường sống, nếu không thì đừng trách các đạo hữu vô tình. Nguyệt Thiên Tôn mắt điếc tai ngơ, làm lơ luôn. Đột nhiên, từng thần nhân thiên đạo đều cảm nhận được đạo thương thiên đạo, trong cơ thể của Nguyệt Thiên Tôn đang nhanh chóng khỏi hẳn, bọn họ không khỏi đồng loạt mở to mắt, từng ánh mắt đều đổ dồn vào dược sự đang bay lượn xung quanh Nguyệt Thiên Tôn, trên lòng bàn tay của Tần Mục. Tất cả 49 thần nhân thiên đạo cùng đồng thanh nói, phá hỏng thiên đạo của ta, ngươi chắc chắn sẽ không xong với ta đâu. Trong lòng dược sư căng thẳng, vội vàng sờ sờ mặt nạ bằng đồng trên mặt mình, mặt nạ vẫn còn, lúc này dược sư mới thở phào nhẹ nhõm nói, may mà vì ta sợ Mục Nhi tự ti, cho nên không tháo mặt nạ xuống, nếu không thì đã bị mấy tên kia nhìn thấy dung mạo thực sự rồi. Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương. Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên nói, mặc dù hôm nay chỉ có 3 người chúng ta, nhưng chắc các ngươi không quên cảnh tượng năm xưa đâu đúng không? 49 thần nhân thiên đạo cùng gật đầu, thần khí ngự thiên tôn nói, năm đó, mặc dù Hỏa Thiên Tôn là người ra tay đầu tiên, nhưng Nguyệt Thiên Tôn lại tránh né được sự tấn công của hắn, trái lại ngươi lại là người đầu tiên đắc thủ. Lăng Hiên Thần Hoàng khẽ mỉm cười, đột nhiên hung bạo, quát lớn, động thủ. Vù, thân thể của hắn đột nhiên sụp đổ, vỡ nát, vô số cánh hoa cùng lá đào và cành đào tung bay khắp bầu trời, ngay sau đó, cánh hoa cùng lá đào và cành đào đều vỡ nát tan tành trong tiếng đàn. Còn thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng thì đã tiến quân thần tốc, xông vào bên trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Cùng lúc này, 49 thần nhân thiên đạo đồng loạt ra tay, trong chớp mắt đã kết thành thế giới huyền đô, thâu tóm bao vây lĩnh vực thần tàng của Tần Mục ở bên trong. Tiếng đàn mãnh liệt, cả vạn dặm rừng đào giống như sôi sục lên, vô số mặt cắt không gian giao thoa xen kẽ, Nguyệt Thiên Tôn gảy đàn, các loại tiếng đàn vang lên cùng một lúc, năm âm 12 luật, cung thương dốc chủy vũ, hoàng trung đại lã thái thốc giáp trung, cùng nhau vang lên. Thế giới huyền đô mà thần nhân thiên đạo hóa thành chớp mắt đã bị phá hủy, từng thần nhân bay lên, ngay sau đó bị cắt vụn trong tiếng đàn. Vô số chân tay bị cắt cụt tung bay đầy trời, chỉ nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Tổ Đình Vương vang lên, Hiểu Thiên Tôn, mẹ ông nội nhà ngươi. Thiên đạo vỡ nát của hắn giống như luồng ánh sáng đầy màu sắc xông lên bầu trời, lao ra khỏi rừng đào, nhảy nhót qua lại giữa từng vì sao trên bầu trời, sau đó nhanh chóng biến mất. Còn thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng đã xông vào trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, nhắm thẳng vào mi tâm của Nguyệt Thiên Tôn mà lao tới, nhưng bất kể hắn tấn công thế nào thì đối diện với hắn vẫn luôn là Tần Mục. Khoảng cách của hắn với Tần Mục càng ngày càng gần, nhưng nghênh đón thần thức của hắn lại là bàn tay của Tần Mục. Tần Mục dang rộng 5 ngón tay, thần thông của Thái Đế hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, đó chính là thần thức Đại La Vô Thượng. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoang sao động, phá vỡ tầng Đại La Thiên thứ nhất, nhưng sau đó vẫn còn tầng Đại La Thiên thứ hai. Hắn tiếp tục xông lên phía trước, phá vỡ hết tầng Đại La Thiên này đến tầng Đại La Thiên khác, liên tiếp phá vỡ trên dưới 100 tầng Đại La Thiên, cuối cùng cũng khiến Tần Mục không kịp chuẩn bị, nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy Tần Mục cầm một cây châm cài tóc trong tay. Châm cài tóc bằng gỗ đào. Đó là một cây châm vô cùng bình thường mà Nguyệt Thiên Tôn người rất thích hoa đào, làm tặng Lăng Thiên Tôn. Lăng Hiên, thần thức của ngươi có thể phá vỡ đại đạo không gian của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn lại có thể phá vỡ thần thức của ngươi. Tần Mục lắc lắc châm gỗ đào, thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng ngay lập tức sụp đổ tan tành, lộn xộn vỡ nát. Vào khoảnh khắc thần thức của hắn tan vỡ, hắn nghe thấy được giọng nói của Tổ Thần Vương, trong lòng hơi mông lung, Hiểu Thiên Tôn, cái tên này, tại sao ngươi không động thủ? Mục Thiên Tôn thu châm cài tóc lại, chỉ trong thời gian ngắn Tổ Thần Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng, ai nấy cũng đều bị tổn hại nghiêm trọng, một người thì 49 thần nhân thiên đạo bị chém vụn, một người thì bị phá thần thức. Trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tới nơi này nữa. bây giờ chỉ còn lại một người. Tần Mục nhìn về phía trong rừng đào, thần khí Ngự Thiên Tôn vẫn đứng sừng sững, tay vẫn cầm nguyên mộc, không hề nhúc nhích. Tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn sao động, từng tầng đại đạo không gian mà dây đàn ánh sáng hóa thành nhảy nhót xung quanh hắn, sau đó bị nguyên mộc chặn lại toàn bộ. Ánh mắt của thần khí Ngự Thiên Tôn xa xăm, tựa như có ngọn lửa đang nhảy nhót trong mắt, hắn chăm chú nhìn Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn. Giống như hắn có thể nhìn thấu lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, tóm được chính xác chỗ sơ hở của Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn vậy. Đạo thương của Hạo Thiên Tôn đã được chữa khỏi rồi. Giọng nói của Dược Sư vang lên, sau đó hắn lại nói, đạo thương của Hỏa Thiên Tôn cũng biến mất rồi. Qua một lúc nữa, đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng để lại cũng sẽ được chữa khỏi. Thần Vương tạo hóa của Thiên Cung tạo hóa trong 18 tòa Thiên Cung, thuộc về Tần Mục lập tức ra tay nặn lại dung mạo cho Nguyệt Thiên Tôn. Tinh thần của Nguyệt Thiên Tôn vô cùng phấn chấn, nàng cảm nhận được những đạo thương hạn chế tu vi của nàng đang dần dần mất uy lực, sức mạnh tu vi của nàng đang quay lại thời kỳ đỉnh cao từng chút một. Mà lúc này, có tiếng bước chân từ bên ngoài rừng đào truyền tới, dần dần đi đến gần. Sở dĩ ta mãi không ra tay, là bởi vì ta đã nắm được đại cục, nắm giữ được sự sống chết của ba người các ngươi. Trong bóng tối, một bóng dáng xuyên qua dây đàn ánh sáng hỗn loạn đan xen, tựa như không có thực thể, những sợi dây đàn không gian đó có sức mạnh vô địch, không có gì là không phá nổi, nhưng lúc cắt qua người hắn lại không hề làm hắn thương một chút nào. Hắn giống như một luồng không khí, một luồng khí không có thân xác. Không phải ta kiêu căng ngạo mạn, mà thực ra là vì nguyên mộc đang ở trong tay ta. Bóng dáng kia càng ngày càng gần, giọng nói cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Địa mẫu Nguyên Quân là một người không có tài cán gì, nhưng thân xác của nàng là báu vật vô cùng mạnh mẽ của thiên địa tổ đình, chẳng qua bản thân nàng không biết cách sử dụng mà thôi. Rễ của gốc cây nguyên mộc này đã ăn sâu vào trong nguyên đô, trải rộng khắp sâu trong lòng đất, cành lá của nó nâng đỡ chư thiên trên bầu trời. Cho nên cho dù rừng đào vạn dặm của ngươi đã liên kết với tất cả chư thiên, thì đối với ta mà nói, cũng chẳng có tác dụng gì cả, phá vỡ dễ như trở bàn tay. Chữ phá này vừa bật ra khỏi miệng hắn, thần khí Ngự Thiên Tôn đang nắm nguyên mộc đột nhiên quát một tiếng, thôi thúc uy lực và bản lĩnh của nguyên mộc. Sắc mặt của Nguyệt Thiên Tôn hơi thay đổi, nàng lập tức cảm nhận được rừng đào vạn dặm liên kết với chư thiên vạn giới đang không ngừng tan rã sụp đổ, từng vùng rừng đào biến thành bột mịn, rừng đào nàng khổ cực gây dựng hơn 4 vạn năm bị phá hủy trong chốc lát. Rừng đào bị phá hủy, rễ của nguyên mộc giống như từng cái xúc tu, dập tắt từng chiếc đèn lồng. Năm xưa, Hạo Thiên Tôn xâm lược nguyên giới, địa mẫu Nguyên Quân vừa mới hồi sinh đã đi ngăn chặn, bởi vì có Hiểu Thiên Tôn ở bên cạnh, Hạo Thiên Tôn không muốn bị thương, cũng không muốn bại lộ thực lực thật sự, cho nên sau khi đánh trọng thương địa mẫu Nguyên Quân xong bèn bỏ đi luôn. Nhưng địa mẫu Nguyên Quân lại bị Hiểu Thiên Tôn giết chết, rễ cây gộp cả nguyên mộc cùng rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn, nguyên giới cũng rơi vào sự khống chế của Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn trở thành kẻ thắng lớn, trồng nguyên mộc xuống, xây dựng thiên cung, lưu lại thần khí Ngự Thiên Tôn. Lúc đó, cho dù là Tần Mục thì cũng rơi vào trong kế hoạch của hắn, chiêu hồn vì hắn, nhưng lại không thể ngăn cản sự bộc phát của Diên Khang Kiếp, cuối cùng không thể không vứt bỏ thân phận thần tử của Udo, móc con mắt thứ ba đi, biến thành người vô hồn. Từ đầu đến cuối, Hiểu Thiên Tôn luôn là kẻ thắng lớn, trừ lần hắn biến thành sơ hiểu, bị đám người Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn ám sát ra. Thần khí Ngự Thiên Tôn làm xong tất cả những điều này, thì lại tự đứng sừng sững bất động. Mà lúc này, bóng dáng kia đã đi đến phía trước thần khí Ngự Thiên Tôn, thân hình của hắn không hề cao lớn so với thần khí Ngự Thiên Tôn. Thần khí Ngự Thiên Tôn là một người khổng lồ, còn chiều cao của hắn nhìn giống như một người trưởng thành thông thường. Bóng dáng này, chính là Hiểu Thiên Tôn. Hắn có vẻ ngoài mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngài, khoan thai dịu dàng, hơn nữa lại có đầy đủ hai tay. Hiển nhiên, quả thật hắn đã từng tu luyện tạo hóa huyền công thay đổi Diên Khang, có thể phục hồi lại cơ thể. Giọng nói của Dược Sư vang lên, trong đó mang theo sự vui vẻ, vết thương do kiếm của Hiểu Thiên Tôn gây lên đã được loại bỏ rồi. Hiểu Thiên Tôn khẽ nhướng mày, nhìn về phía Dược Sư đeo mặt nạ bằng đồng, cười nói, hóa ra là Ngọc Diện Lang Quân Dược Vương Thần của Diên Khang, ta đã từng đến nghe ngươi giảng bài ở Diên Khang. Sắc mặt của Dược Sư sám ngắt, trong lòng thầm kêu khổ. Ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn lại chuyển sang phía Nguyệt Thiên Tôn, hắn cười nói, Nguyệt Thiên Tôn, cho dù ngươi hồi phục lại như cũ thì cũng không trốn thoát khỏi chư thiên vạn giới đâu. Địa mẫu bất tài, nhưng ta thì không bất tài. Ngươi có thể lấy đại đạo không gian cắt đứt rễ của địa mẫu, hạn chế hành động của địa mẫu, nhưng ta chẳng thèm để ý. Nguyên mộc không phải là thân xác của ta, bởi vì ta không gì không nỡ, nên ta vô địch. Nguyệt Thiên Tôn im lặng, tiếng đàn ngừng lại. Ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn lại chuyển sang người Tần Mục, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, lúc Diên Khang Kiếp, ta đã gây khó dễ ngươi một lần, ngươi chưa chắc đã phục, bây giờ ta lại gây khó dễ ngươi lần nữa, ngươi đã phục chưa? Phục cái ông nội ngươi.

Mặc dù Hiểu Sơ Giác là thiên tài tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ của Diên Khang, nhưng suy cho cùng thì vẫn còn non trẻ, mà công pháp kiếm đạo của Diên Khang thay đổi từng ngày, học được cái cũ thì cái mới lại ra đời, cho dù là trong thời gian ngắn cũng khó mà học xong. Đặc biệt là kiếm đạo. Kiếm pháp thần thông của Diên Khang đâu chỉ lên tới con số hàng tỷ. Trình độ trên kiếm đạo cũng rất kinh người, trong đó lợi hại nhất là viện trưởng Tô Mạc Già của Văn Đạo Viện, lão sư nhập môn kiếm đạo của Mục Thiên Tôn năm đó. Kiếm đạo của trưởng thôn Tô Mạc Già đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có sau khi khai hoàng, Chu Du đến Diên Khang, mang 20 chiêu thức kiếm truyền lại cho nơi ấy. Đặc biệt là sau khi đạo cảnh được truyền bá đến Diên Khang, hắn đã tiến bộ lên rất nhiều. Hắn có thể trở thành viện trưởng của Văn Đạo Viện cũng bởi vì hắn viết sách truyền đạo. Một quyển hiểu biết về cơ sở kiếm thức, giải thích rất rõ ràng về chiêu kiếm thứ nhất đến chiêu kiếm thứ 20. Ngoài ra, hắn còn có kiếm điển, kiếm vực, cũng như các cuốn sách đạo cảnh, đạo vực hợp tác với đồ tể, người điếc, nếu như cuốn sách này được đưa vào những thập niên trước, sợ rằng cũng đủ gây náo loạn thiên hạ. Thậm chí nếu như cầm đến thiên đình, hiện tại cũng đủ gây ra một trận mưa máu gió tanh. Nếu nó truyền đến chư thiên vạn giới, không biết sẽ gây ra bao nhiêu vụ giết người kinh hoàng. Tuy nhiên nó lại được lưu truyền bởi đám người trưởng thôn, không cấm người khác đọc, miễn là đi học ở học viện học cung, chỉ cần có bản lĩnh là có thể vào bên trong thư viện để tham quan học tập. Còn việc có thể học được hay không, có thể vào được đạo cảnh hay không, có thể vào lấy kiếm nhập đạo hay không, có thể tu luyện đạo vực hay kiếm vực hay không, tùy thuộc vào bản lĩnh cá nhân. Vị thần chỉ thiếu niên Hiểu Sơ Giác này đã đến Văn Đạo Viện được hơn một năm, thiên phú kiếm đạo cao đến kinh ngạc, nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không học được đến chiêu kiếm thứ 20, cũng chưa lĩnh hội được kiếm vực, vậy nên mới xin trưởng thôn chỉ dạy. Trưởng thôn mở cuốn sách cổ ra, tìm chiêu thức kiếm thứ 20, nói, chiêu kiếm thứ 20 được sáng tạo bởi Khai Hoàng Tần Nghiệp. Hắn đã lĩnh hội được chiêu kiếm thứ 20 từ trong chiêu kiếm thứ 18 và chiêu kiếm thứ 19. Người học được chiêu kiếm thứ 18 thì đã hiểu rồi, chỉ cần học được chiêu kiếm thứ 19 là có thể lấy kiếm nhập đạo. Trong thiên hạ, có thể học đủ chiêu kiếm thứ 19, cũng chỉ có trăm người trong số trăm triệu thần thông giả. Nhưng tu được chiêu thức kiếm thứ 20 thì cần yêu cầu cao hơn, hắn yêu cầu là trước phải tu thành kiếm vực, đạt được lĩnh vực kiếm đạo mới có thể luyện thành chiêu kiếm thứ 20. Ngay khi hắn nói ra, Ngọc Thần Tử, Thái tử U Minh và những người khác cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thái tử U Minh lẩm bẩm nói, Tô lão đệ, không phải cuốn hiểu biết về cơ sở kiếm thức của ngươi là cuốn cơ bản nhất hả? Vì sao phải tu luyện kiếm vực, trước mới có thể luyện thành quyển hiểu biết về cơ sở kiếm thức này? Sai rồi. Trưởng thôn cười nói, muốn học được hiểu biết về cơ sở kiếm thức, bắt buộc phải luyện cuốn sách kiếm vực trước, mà muốn học được kiếm vực, trước hết phải học cuốn kiếm điển. Mà muốn học được kiếm điển, trước tiên người bắt buộc học 1282 cuốn sách cổ kiếm đạo. Mọi người đều kinh hãi. Trưởng thôn cười nói, nhưng Sơ Giác đã lấy kiếm nhập đạo rồi, nền tảng căn bản trước đó đã rất vững. Thứ hắn thiếu không phải là nền tảng cơ bản, mà là sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm đạo. Mà điều này, cần một vị bậc thầy kiếm đạo hàng đầu chỉ điểm. Hắn rút kiếm, nhẹ nhàng nói, Hiểu Sơ Giác, để ta đến làm đá mài dao cho ngươi, giúp ngươi tiến bộ hơn trong kiếm đạo. Rút kiếm đi. Hiểu Sơ Giác cúi người hành lễ, lùi một bước, ngang nhiên rút kiếm. Kiếm quang lao thẳng lên trời, kiếm đạo của hắn uy nghiêm tuyệt thế, mang theo phong thái bất phàm, tựa như muốn thống trị thiên hạ, khống chế mạnh mẽ. Thái tử U Minh và Ngọc Thần Tử đồng thanh gieo hò, tán thưởng nói, thật là khí phách. Ngay lúc này, một mũi tên bay đến, ba người còn chưa kịp phản ứng, tia sáng của mũi tên này đã xuyên thủng kiếm của Hiểu Sơ Giác, bắn vào mi tâm của hắn. Bùm! Cơ thể của Hiểu Sơ Giác nổ tung, không còn thân xác trói buộc, nguyên thần đột nhiên bành trướng giống như vị đại đế đích thân thống trị thiên đế. Mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, lần lượt phóng đến, tốc độ nhanh đến mức gần như người khác không phản ứng kịp. Dù sao Thái tử U Minh là kẻ đạt đến cảnh giới đế tọa sớm nhất, không nói lời nào, lấy nguyên thần huyền vũ ra, đang định ra tay chặn mấy đợt quang tiễn tiếp theo. Chỉ thấy nguyên thần trong cơ thể Hiểu Sơ Giác bùng nổ, không khỏi ngây người, thất thanh nói, thiên đế. Thanh kiếm của trưởng thôn đã xuyên qua mũi tên thứ hai, nghe thấy lời này đột nhiên dừng lại, trong lòng không khỏi kinh hãi, nguyên thần của thiên đế. Hiểu Sơ Giác này là ầm ầm ầm, bốn mũi tên còn lại ghim lên trên trán nguyên thần của thiên đế, trên bầu trời phát ra bốn tiếng nổ lớn liên tiếp nhau, tiếng này còn vang hơn tiếng kia. Đột nhiên bên ngoài Địa Đức Thiên Cung bùng lên dao động đáng sợ, năm vệt quang tiễn bắn Hiểu Sơ Giác bay ra khỏi Địa Đức Thiên Cung, sức mạnh hoàn toàn bùng nổ, hào quang chiếu sáng cả Địa Đức Thiên Cung, gần như không có bất kỳ góc tối nào. Trong Địa Đức Thiên Cung, từng cường giả Diên Khang ào ào bay lên, ngạc nhiên nhìn ánh sáng chói lóa phía xa phát ra. Trong lòng kinh hãi khó hiểu, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến đè bàn tay xuống, lá xanh che kín bầu trời, bảo vệ Địa Đức Thiên Cung và bá tính trên mặt đất.